bằng mặt không bằng lòng. Chương 2, nhìn nhau không vừa mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Từ lừa cậu hả? Vũ khí bí mật trong quân đội như hoa thạch nam sao lại ở trong tay thêm một người nữa thế này? Hình Vân nhớ đối tượng hẹn hò của cậu tên Thịnh Hằng Xuyên, một alpha nam hơn cậu 7 tuổi. Cậu 22 thì người ta 29 rồi. Chỉ huy hình hạm đội 9 và quý bà Trịnh nhà cậu mô tả alpha này vừa đẹp trai lại vừa có tiền, quanh năm được đủ loại omega theo đuổi. Hai nhà quen biết đã lâu, chỉ huy hình và tướng quân Thịnh còn là chiến hữu, thoạt hình hai ông bố muốn thế hệ sau nhà mình tiếp tục tiến thêm bước nữa. Mà cái người trước mặt Hình Vân lại khác hẳn so với những gì gia đình mô tả. Cậu thấy rồi nhé, người ta cũng đang giả làm omega. Đối tượng hẹn hò sử dụng thuốc che giấu pheromone, trên người không ngừng tỏa hương omega hoa thạch nam. Anh ta cũng sử dụng hệ thống giả lập để che giấu dung mạo thật, điều chỉnh lại màu da và hình thể thành vừa trắng vừa gầy, mặc vest trắng đeo kính dâm y như cái Hình Vân đang đeo, bịt khẩu trang kín mít. Trên đầu đối tượng hẹn hò còn kẹp nơ con bướm to đùng màu xanh lá, chính là thứ bán chạy nhất trên quầy đồ cho omega nữ. Chậc, thảm quá đi à, không thể không thừa nhận, trong thời đại tinh tế hiện nay, tổ chức hoạt động mai mối lại ra thành phẩm quá tệ lậu, chẳng ai biết mình đã trở thành cái thứ gì nữa. Cái người cố vấn cho anh giai trước mặt giả làm omega quá lởm, không tốt như Diệp Tử. Nhìn cái nơ con bướm màu xanh lục kia, Hình Vân thở phào may mà mình không gây thù chuốc oán gì với Diệp Tử. Đối tượng hẹn hò vừa vào cửa, pheromone giỏm hiển nhiên cũng gây hoang mang không hề nhẹ, anh ta đứng ở cửa cả nửa ngày rồi. Một chiếc cán dù đâm vào cửa, chọc chọc vào lưng đối tượng hẹn hò như đang nhắc nhở. Khí chất đối tượng hẹn hò thay đổi hoàn toàn, gật đầu nhẹ nhẹ với Hình Vân, nhẹ nhàng sải bước ngồi đối diện với Hình Vân. Một cậu beta đi sau bông dù che trên đầu đối tượng hẹn hò. Ấn tượng đầu tiên của Hình Vân về người này là cao giáo, dù cậu có cố gồng thành alpha, cưỡng ép đi giày độn thêm chiều cao thì anh vẫn cao hơn cậu một chút. Đỉnh đầu đeo nơ con bướm màu xanh lục cũng không che nổi khí chất hơn người. Thứ khí chất này là trời sinh nên không dễ thay đổi, từ khi chàng đến cử chỉ đều rất dễ lộ. Cậu nghĩ không ra nữa, chỉ từ cái kẹp tóc màu xanh lục đã được một đống rồi. Màu xanh lục, màu của sinh mệnh có khác, sinh sôi này nở tưng bừng. Nhưng không hiểu nổi omega nhà ai lại có cái gu ăn mặc lạ lùng thế này, Hình Vân cảm thấy thẩm mỹ của mình đang bị châm chọc nên nhẹ nhàng nhắc nhở. Anh trai có hiểu lầm gì về omega à, giả omega thì giả, nhưng xin hãy có tâm một chút. Người kia cũng nhịn không nổi. Em cũng hiểu lầm về alpha rồi. Cách một lớp kính dâm là đao kiếm nhọn hoắt, hai người đấu đá rồi đồng thời im lặng. Tốt quá, không cần lắm điều, bọn họ đã đạt mục đích đôi bên không vừa mắt nhau. Hình Vân nhận ra, kẻ bất hạnh bị ép cưới xin không chỉ có mình cậu. Tuy nhiên cậu vẫn nghĩ mình ngụy trang thành công hơn, ít nhất cậu đã cố gắng làm tóc, rất chi là đẹp trai nhá. Vui ở chỗ anh giai kia cũng là một player theo con đường. Bằng mặt không bằng lòng, sử dụng chung kế sách với cậu né tránh gán ghép. Xem ra cũng bị ép, thôi thì chung một thế giới, coi như chung một mẹ sinh ra nà. Nếu mục đích giống nhau thì để tinh thần đồng cảm dẫn lối thôi, tiến càng xa trên đường phản kháng mai mối. Xin lỗi, cơ thể anh tôi không tốt, không chịu nổi ánh mặt trời. Cậu beta kia lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Vân giữ tỉnh táo nhìn ánh đèn trên đầu, thức thời ngậm mồm. Chỉ cần không phải lấy chồng, kịch bản ngu đến đâu cậu cũng chiều theo được. Cậu trai beta nhìn kính dâm lớn trên mặt Hình Vân, thêm quả đầu con nhím và mấy anh giai đô con phía sau, khuôn mặt giật giật vài giây rồi móc một chiếc khăn khô ra than thở. Như cậu thấy đó, anh trai tôi cơ thể không ổn, so với làm alpha thì anh ấy thích làm omega hơn. Anh của tôi yếu đuối lắm, phải tắm bằng sữa bò, đi đường chân không chạm đất, anh của tôi không phải omega còn giống omega hơn cả omega. Anh của tôi được nuôi như omega từ bé, anh ấy không thích chăm lo cho omega, thực tế thì anh ấy không được. Thân là người phát ngôn, tôi biết, ước mơ lớn nhất của anh tôi là tìm một alpha để dựa dẫm cả đời bla bla. Răng rắc, Hình Vân nhìn tay vịn ghế của đối tượng hẹn hò, anh dài bóp nát nó cờ mờ nờ rờ. Kẻ hung hãn ai cũng vậy, không nói câu nào, xem ra anh cũng cực ghét chuyện mai mối gán ghép. Ác quá, phản kháng mai mối thôi cũng tự rủa mình không thể. Cứng, anh giai còn lý do gì nuối tiếc khi chạy trốn vận mệnh cưỡng chế hôn nhân chứ? Hình Vân cực kỳ phối hợp. Tôi biết, tôi hiểu mà, so với làm omega thì tôi thích làm một alpha hơn. Diệp Tử cho cậu kịch bản rồi, so sánh thì thực tế không khác lắm, không cần nhớ lại. Dựa theo quy trình, nhìn nhau không vừa mắt, ai về nhà nấy. Nếu đã quyết định gồng thành alpha thì Hình Vân sẽ theo đến cùng, vẫy vẫy tay ra hiệu cho anh vệ sĩ châm xì gà. Động tác và biểu cảm đều cực kỳ hợp lý, vô cùng hung hăng. Nhưng suýt thì sặc khói. Hình Vân nghe cậu beta kia làu bào chửi bới gì đó, hiển nhiên đối phương cũng không ngờ câu chuyện lại đi theo chiều hướng hiện tại. Đối phương bật dậy, xem như hai người cùng chung cảnh ngộ, thôi thấy cậu và anh trai tôi có thể. Lời chưa dứt thì anh giai bạo lực đã cho thằng em một đạp, thằng em thức thời ngậm mồm. Nửa tiếng sau, Hình Vân hài lòng buông lời sớm đã chuẩn bị từ trước. Anh không phải tại em thích, chúng ta không hợp nhau đâu. Hai người không hợp nhau, cậu beta giả vờ đau lòng. Quả nhiên là cuộc mai mối cực phẩm, đứa giả A đứa giả O, đủ tiêu chuẩn nhét lên hạng mục sự kiện không dứt ra nổi trên mạng Internet tinh tế. Đối tượng hẹn hò cũng hài lòng gật đầu, im không nói gì rời đi cùng cậu beta. Hai người không thấy mặt nhau cũng hiểu đôi bên không có ý định yêu đương, đạt được sự đồng nhất tư tưởng, lưu luyến chia tay, sau này không gặp lại nhau trên đường hành tẩu giang hồ. Hình Vân thở phào nhìn họ rời đi, quá trình vừa khổ vừa dị, cái kết lại như ý. Phục vụ nhà hàng võ trang đầy đủ, đeo mặt nạ phòng độc vọt vào, tiêu độc khử trùng. Diệp Tử ơi thành công rồi, mình tin cả đời này sẽ không gặp lại anh ta nữa đâu. Hình Vân nhắn tin cho Diệp Tử. Ồ, đêm nay chơi game không? Diệp Tử trả lời, được, đêm nay kéo cậu, livestream luôn. Hình Vân rất vui vẻ. Yêu đương cái gì, lấy chồng cái gì, chơi game mới là cuộc sống lý tưởng. Xe Huyền Phù đậu ngoài nhà hàng. Thịnh Hằng Xuyên vừa lên đã tắt chế độ giả lập ném sang một bên, trách người dựa lên thành xe kéo kéo kẹp tóc nơ bướm, mở hệ thống thông gió làm mùi cơ thể bớt nồng. Hoa Thạch Nam thật sự rất đáng sợ. Cậu beta càng đắc ý, cúi đầu xuống. Hê hê, anh à, mày cố tình chơi anh đúng không? Thịnh Hằng Xuyên cầm kẹp nơ con bướm lườm thằng em một cái, từ đầu đến cuối buổi mai mối anh luôn cảm nhận được có ánh mắt gì gì cứ nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh à, sự tận tâm của thằng em này có trời đất chứng giám nhá. Em trai thịnh cần của Thịnh Hằng Xuyên vội vàng tự tẩy trắng. Cái này bán chạy lắm. Ok ok, đây là biện pháp của mày hả? Thịnh Hằng Xuyên kéo kéo cà vạt, cực kỳ bất mãn. Thịnh cần hơi sợ anh trai mình, hiện tại càng không dám nhìn vào mắt anh trai, giọng lấy lòng. Dù quá trình không như ý nhưng cái kết quả ổn áp còn gì, anh ngẫm mà xem, cậu Omega kia cũng không có ý định kết thân. Thịnh Hằng Xuyên liếc Thịnh Cần một cái. Ra đầu Thịnh Cần tê dại, cậu ta hiểu anh trai mình rất rõ. Thịnh Hằng Xuyên trước mặt cha mẹ là bé ngoan, sau lưng là bé hư. Ý xấu giả làm Omega này cậu ta đề xuất nhưng kẻ không muốn kết thân là anh trai, cậu ta lại thành kẻ cõng nồi, ai mà biết ngày mai anh trai có ép cậu ta đóng vai em bé không. Thịnh Cần cực kỳ oan ức, anh à, đừng trách em. Thịnh Cần nói, anh là người nói muốn tự do yêu đương, từ chối mai mối nhá. Chuyện đề cử, lưới tình, đại boss siêu cuồng bạo, nhẹ chút thôi. Xe Huyền Phù nổ máy chạy về hướng xa xa. Thịnh Hằng Xuyên ngồi bên cửa sổ nhớ lại cảnh tượng trong nhà hàng. Kết thân con khỉ, anh nhìn không vừa mắt, nhưng cậu bé kia thú vị hơn nhiều so với những gì anh nghĩ. Thôi, dù sao anh cũng chả gặp lại người ta nữa. Đêm hôm ấy, phòng livestream của Hình Vân lại đông đúc như thường. Fan lý trí, streamer nhớ về nhà nhé. Fan gắt gỏng. Tao muốn cho đầu streamer bồ câu nổ banh xác, hôm nay vẫn làm chim bồ câu à, fan trung thành. Anh trai nhỏ ơi pé yêu anh, em lại tới tỏ tình nạ. Kẻ có ý đồ làm thân, streamer là alpha hay omega, người qua đường, thôi bỏ đi, livestream không dám dùng mặt thật, dùng ảnh giả lập thì làm được gì. Thành thật xin lỗi mọi người ạ, hôm qua em có chút việc quan trọng cần giải quyết. Hình Vân đeo hình tượng giả lập lên. Cũng chính là hình tượng giả lập hệ thống hân hỏa có sẵn. Trong phòng livestream là một bé thỏ bự cực kỳ đáng yêu, nhảy nhót làm comment nổ tung. Một củ cà rốt bay bay trong phòng livestream rồi nổ tung cạnh Hình Vân, biến thành một đoạn cốt không ngừng chui vào. Cảm ơn mọi người đã tặng quà ạ, Hình Vân còn đọc tên ít vừa donate. Viewer sẽ nạp tiền mua quy đổi đủ thứ rau củ sử dụng cho mục donate, gián tiếp đẩy nhiệt cho phòng livestream. Hình Vân mới làm streamer chưa đến một năm. Tích lũy của cậu đã bằng cả nhóm gộp lại. Vô số bong bóng nhỏ tán loạn xung quanh bé thỏ, tất cả đều là comment bên trong phòng stream. Streamer có chuyện cả đời cần giải quyết hả? Một người quan tâm hỏi han. Đương nhiên là chuyện liên quan đến cả đời, từ hôm nay sẽ chăm chỉ livestream, không làm bồ câu bay mất nữa. Hình Vân chọt chọt bong bóng. Tụi này nghe chai cả lỗ tai rồi. Có bóng ma ký ức, viewer còn lâu mới tin. Ngày hôm nay chúng ta lại chơi nhé. Là game online thực tế ảo đang làm mưa làm gió, cũng là game hình vân livestream gần đây. Game lấy bối cảnh địa cầu cổ, mở ra rất nhiều khu vực, có đủ lối chơi PvE và PvP. Môi trường trong game là địa cầu xuống dốc đã lâu không còn người ở, đặt chân đến chốn không người tự khai phá lãnh địa của bản thân. Thứ thu hút của con game này chính là diện mạo tái hiện địa cầu cổ, đối với con dân thời đại tinh tế thì nó là một trải nghiệm vô cùng khó quên. Xung quanh hình vân là menu trò chơi. Bé thỏ hình vân nhảy nhót trên bảng điều khiển, server được chọn sáng lên, hình ảnh trước mắt viewer cũng thay đổi theo. Cách chương.